Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phiền phức. Mãnh hổ quyền hung mãnh không gì sánh được, một quyền đánh ra liền có thể cảm nhận được trọn người muốn nuốt khí thế. Một quyền tiếp một quyền bên trong, Trương Thanh thậm chí cũng không đủ sức đi tiến hành quản thúc. Hắn chỉ có thể mặc cho chính mình chỗ đánh ra đến quyền kéo thân thể của chính mình, không ngừng dựa theo mãnh hổ quyền chỗ miêu tả tinh nghĩa tiến lên. Hắn từ từ hóa thành một con mãnh hổ, ẩn núp ở sâu thẳm trong rừng cây, phát hiện thuộc về mình con mồi. Chỉ một thoáng, một tiếng giống to ở trong rừng cây nhỏ bỗng nhiên bắn ra, theo tiếng vang xào xạc, bị đánh rơi xuống lá cây thoát ly thân cây, bồng bềnh mà xuống, một hồi lá cây mưa, liền như vậy để không ít xum xuê cây cối hình thành đầu chọc. Hô, thật là lợi hại. Trương Thanh đứng tại chỗ, nhìn trước mặt hoàn cảnh, không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là diễn luyện một lần mãnh hổ quyền, liền tạo thành như vậy tình cảnh. Sờ sờ cổ họng của chính mình, vừa nãy luyện quyền đến không kìm lòng được thời điểm, hắn một cách tự nhiên bùng nổ ra chính mình thần thông chấn phách nộ hống. Hiện tại cổ họng còn có chút khàn khàn đau đớn. Trương Thanh ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên lông mày dương lên, con mắt sắc bén nhìn về phía xa xa. Là ai? Hắn vào lúc này mới phát hiện, vẫn còn có bên cạnh hơi thở tồn tại. Hơi thở kia khoảng cách cũng không xa xôi, đại khái hơn 30 mét khoảng cách. Bất quá bởi cây cối cùng bụi cây che chắn, sở dĩ đúng là không nhìn thấy bên kia đến tột cùng có cái gì. Trương Thanh chậm rãi đi tới, lông mày đột nhiên cao lên đến. Một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ hài cùng một cái người đàn ông trung niên té xỉu ở đây. Ở thân thể của bọn họ bên cạnh, còn ngã không ít cơ khí cùng ánh đèn loại hình, tán lạc khắp mặt đất. Đây là muốn tới trong này làm gì? Trương Thanh hơi nghi hoặc một chút sự xuất hiện của bọn họ. Đối với bọn hắn hôn mê bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Hắn đã rõ ràng bọn họ là vì sao hôn mê. Khẳng định là chính mình vừa nãy một tiếng hống kia, đem bọn họ cho chấn ngất đi. Rốt cuộc đây chính là thần thông a. Dù cho chỉ là sơ học thoạt luyện, cũng có thể có đầy đủ sức mạnh to lớn, tạo thành rất đáng sợ sát thương. May là bọn họ cách mình so sánh xa xôi, nhiều nhất chỉ là một điểm dư âm kết thúc đến bọn họ. Về phần tại sao bọn họ như thế xui xẻo sẽ bị chính mình chấn phách nộ hống cho gọi đảo, đại khái là bởi vì ta đang luyện quyền thời điểm, mãnh hổ quyền để ta theo bản năng phát hiện bên kia hơi thở. Thật chính mình coi như mãnh hổ, gầm lên giận dữ tiến hành kinh sợ, sau đó liền muốn săn mồi đi. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, hắn có thể cảm giác trên đất hai người này tựa hồ không có quá nhiều tật xấu, chịu đến thương tổn cũng không quá lớn. Ô, Trương Thanh chính chuẩn bị cân nhắc phải chăng nên trực tiếp rời đi, đột nhiên phát hiện trên đất nữ hài có chút quen thuộc. Này hình như là chính mình một học sinh, tuy rằng gặp mặt không phải rất nhiều, nhưng xác thực ở hắn trên lớp gặp qua mấy lần, dù sao cũng là tiết thể dục. Một học kỳ xuống đều có khả năng nhận không hoàn toàn học sinh của chính mình. Nàng hình như là gọi là Sa Ngọc Linh. Trương Thanh cẩn thận hồi tưởng một hồi, tựa hồ chính là gọi danh tự này. Ở nữ hài bên cạnh nam nhân trung niên này, Trương Thanh cũng dần dần có ký ức đó là phụ thân của Sa Ngọc Linh. Đến mức tên gọi là gì hắn đã quên, có lẽ căn bản cũng không có đã nói. Như vậy ở đêm hôm khuya khoát, đôi này cha con gái đi tới nơi này lại là vì cái gì? Hơn nữa còn đi tới bên cạnh chính mình, bị chính mình thần thông gào đảo. Trương Thanh nhíu mày, quan sát tỉ mỉ ngã trên mặt đất các loại cơ khí, phát hiện những thứ đồ này tựa hồ rất nhìn quen mắt. Máy quay phim, còn có một chút ánh sáng đạo cụ. Đây là đi tới nơi này quay chụp món đồ gì? Trương Thanh đột nhiên phát hiện, hắn đối với mình người học sinh này tựa hồ thật một điểm đều không hiểu này cũng khó trách. Rốt cuộc là một tái giáo viên thể dục, cũng không cần như cùng lớp chủ nhiệm như vậy đối hết thầy học sinh đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá đợi được Trương Thanh nhìn kỹ một chút Xà Ngọc Linh y phục trên người, mới phát hiện này cũng không phải đơn giản quần áo, hơn nữa hiện ra đáng yêu thanh thuần phong cách. Bất luận nhìn thế nào, tựa hồ cũng không giống như là người bình thường có thể mặc đi ra ngoài loại kia. Hừm, đại khái hiểu rõ rồi. Trương Thanh rõ ràng Xà Ngọc Linh giờ khắc này thân phận là cái gì rồi. Ở hắn trở thành lão sư trước, cũng là ở trên internet sờ soạng lần mò bao nhiêu năm nhân vật. Đối với một ít vòng nhỏ còn là hiểu rõ vô cùng. Nếu như đoán sai lời nói, Xà Ngọc Linh hẳn là một cái nào đó màn đạn trên trang web Vũ Kiến. Cũng chính là quay chụp khiêu vũ video cho đại chúng quan sát. Nhân khí hơi cao Vũ Kiến, rất dễ dàng được một ít tài trợ cùng quảng cáo, do đó thu nhập không ít. Thậm chí Vũ Kiến cũng sẽ mở ra trực tiếp, trở thành streamer từ mà thu được một ít khán giả khen thưởng. Trương Thanh nhìn té xỉu trên đất hai người, trong lòng thở dài, cảm giác hai người này đúng là gặp tay bay vạ gió cũng bao quát chính mình. Phiền phức chung quy vẫn là đem chính mình cho cuốn vào rồi. Bởi vì Trương Thanh đã thấy, ở cách đó không xa ngã xuống đất trên một cái máy, đang không ngừng soạt một ít văn tự. Rất hiển nhiên, Xà Ngọc Linh đang tiến hành trực tiếp, không biết làm sao liền đi nhầm vào nơi này, bị hắn gào ngất. Hiện tại những khán giả kia đều bắt đầu sôi trào lên. Vô số màn đạn đang ở soạt liên tiếp. Rất xui xẻo chính là, Trương Thanh phát hiện mình cũng bị màn ảnh chiếu vào trong. Màn đạn chính đang bàn luận hắn, đồng thời mãnh liệt yêu cầu hắn lập tức báo nguy. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đánh cái báo nguy điện thoại. Này, 110 sao? Hoa Thành tiểu khu nơi này ra một chút chuyện, Trương Thanh thủ tại chỗ này đợi được bọn cảnh sát lại đây. Nhìn thấy Xà Ngọc Linh hai cha con gái đến hiện tại đều vẫn chưa có tỉnh lại, cảnh sát lập tức liên hệ 120, rất nhanh bọn họ liền bị xe cấp cứu mang đi rồi. Đến mức Trương Thanh chính mình đúng là không có liên quan gì. Hắn chỉ là một cái phổ thông người chạy đêm, đi ngang qua nơi này phát hiện tình huống mà thôi. Mặt khác có một chút, Trương Thanh phát hiện Trấn Phách Nộ Hống tựa hồ không lớn bao nhiêu tiếng vang, bởi vì bọn cảnh sát cũng nhìn thấy trong trực tiếp khán giả phản hồi, biết Xà Ngọc Linh cha con gái bọn họ là đột nhiên té xỉu, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Này xem như là một tin tức không tồi. Sở dĩ hắn đang tiến hành ghi chép sau, rất nhanh sẽ trở lại rồi. Những chuyện này cùng hắn cũng không còn quan hệ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh lại lần nữa tiến vào cao duy thế giới. Sau đó hắn đang đi ra chính mình căn phòng nhỏ lúc, liền ở khách sạn tầng dưới chót nhìn thấy vị kia Liễu tiểu thư bên người mama chính là cái kia cho mình tử kim thạch cùng bạch ngân người. Làm sao mama tự mình lại đây? Trương Thanh đi tới mama bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cái này cho ngươi. Mama cũng tương tự thấp giọng nói một tiếng, nhanh đi về dùng một chút, đợi lát nữa chính mình đi tới Liễu phủ. Nói xong, mama liền lấy giao dịch phương thức cho hắn một tấm mặt nạ, sau đó đứng lên đến trực tiếp rời đi. Trương Thanh trong lòng căng thẳng, biết chắc là có chuyện gì xảy ra, thế là lập tức lui về chính mình gian phòng nhỏ, lấy ra cái kia mama cho mặt nạ. Đây là một cái tên là bách biến chi mạo mặt nạ. Mang lên mặt là có thể biến hóa mỗi cái hình thái cùng dung mạo. Đây là bị người nhìn chằm chằm rồi. Trương Thanh nhíu mày, là khoái vũ sao? Không, nếu như vẻn vẹn chỉ là khoái vũ lời nói, Liễu gia không thể muốn cẩn thận như vậy, để cho mình còn cần biến hóa bên ngoài sẽ đi qua. Như vậy là thân phận của chính mình bị người nhìn chằm chằm rồi. Trương Thanh chớp mắt liền hiểu được vì sao Liễu gia sẽ làm việc như thế. Liễu gia khả năng nhanh người một bước, biết rồi Hỏa Vân Động tiết lộ ra ngoài một chút tin tức. Như vậy những thế lực khác phải chăng cũng sẽ sớm biết đây? Sau đó Liễu gia tìm tới chính mình, hy vọng có thể từ phía sau mình trong thế giới được có thể dập tắt lửa đồ vật. Như vậy thế lực khác liền vô pháp nghĩ đến. Hiển nhiên, này cũng không hiện thực. Làm ngày hôm qua đi qua, các thế lực lớn hẳn là cũng đã hiểu được. Giờ khắc này bắt đầu tìm kiếm tự mình rồi. Như vậy, chính mình nên làm như thế nào đây? Trương Thanh nắm bắt mặt nạ. Cảm giác này có chút buồn cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.